Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 680 anh em họ gặp lại. Tuổi trẻ thiếu tá mở miệng, ta gọi Viên Thư Vũ, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật cùng Hà Thanh Phong cũng không nghĩ tới. Vị này thiếu tá dĩ nhiên là xuất thân kinh thành Viên gia. Hà Thanh Phong tuy rằng không biết kinh thành Viên gia cùng ngư khẩu thôn Viên gia quan hệ. Thế nhưng, nghe xong cái này Viên Thư Vũ họ tên cùng Viên Thư Duật họ tên như vậy tương tự, cũng là kinh ngạc một hồi. Mà Viên Thư Duật biết, người này hẳn là chính mình kiếp trước anh họ, hôn nhẹ anh họ, một gia gia, một nãi nãi anh họ. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, ta gọi Viên Thư Duật, biệt danh Ngao Duật. Viên Thư Vũ nhất thời sững sờ ở nơi đó, danh tự này cùng tên của chính mình cũng quá tương tự đi. Cái kia phụ trách báo danh người, sắp xếp Viên Thư Vũ lại đây làm tài xế. Chỉ nói Viên Thư Duật biệt danh Ngao Duật, cũng không cùng nói Viên Thư Duật danh tự này. Vì lẽ đó, Viên Thư Vũ là không biết Viên Thư Duật danh tự này. Bây giờ nghe, Viên Thư Vũ nhìn kỹ một chút Viên Thư Duật, quả nhiên phát hiện Viên Thư Duật mạo trên cùng mình có mấy phần tương tự. Viên Thư Vũ là Viên Thư Duật kiếp trước cha ruột Viên Thừa Ngọc nhị ca Viên Thừa thì lại nhi tử. Nói cách khác, Viên Thư Duật nên xưng hô Viên Thừa thì lại nhị bá, mà nên xưng hô Viên Thư Vũ vì là anh họ. Viên Thư Duật cũng làm cho Dư Cửu đã điều tra Viên Thừa thì lại Viên Thừa, nhưng là một tính tình hơi có chút kẻ mềm yếu, yêu thích thư họa, đồ cổ, cả ngày chính là cùng những thứ đồ này làm bạn. Viên Thừa quy mưu hại Viên Thừa Ngọc vợ chồng sự tình, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Sinh sống ở gia tộc lớn, cho Viên Thừa thì lại đầy đủ tiền tài, ánh mắt và thưởng thức đi chơi làm những kia thư họa, đồ cổ. Thế nhưng, bởi vì tính tình của hắn không đủ thực lực mạnh mẽ, nhất định cũng bị gia tộc biên giới hóa. Mà Viên Thừa thì lại một trai một gái đều trải qua thập phần khổ cực. Nếu như không phải hai người đầy đủ ưu tú, khả năng sớm đã bị gia tộc cho biên giới hóa. Đúng, Viên Thư Vũ còn có một người muội muội tên là Viên Thư Vẽ. Huynh muội hai người đều ở Long Nha làm việc. Viên Thư Duật chưa từng có nghĩ tới muốn đi bái phỏng hai người này. Bởi vì kiếp trước cha ruột Viên Thừa Ngọc, mẫu thân Chu Ninh Tĩnh tử vong, Viên Thư Duật đối với kinh thành Viên gia không hề có một chút hảo cảm. Mặc dù biết chính mình nhị bá Viên Thừa thì lại một nhà đều không có tham dự những chuyện này, thế nhưng đối với bọn hắn khoanh tay đứng nhìn, lạnh lùng, cũng là thập phần căm ghét. Viên Thư Duật cũng không nghĩ tới, tài xế của chính mình dĩ nhiên sẽ là chính mình anh họ Viên Thư Vũ. Thực sự là trùng hợp đây. Viên Thư Vũ nghe xong Viên Thư Duật hỏi nói, đại nhân nhưng là thành phố Cửu An nhân sĩ. Ta nghe phụ thân ta đã nói, nơi đó dường như có chúng ta Viên gia một chi nhánh. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ông nội ta Viên Tri Ân. Viên Thư Vũ trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Nguyên lai đại nhân cũng là ta người nhà họ Viên. Viên Thư Vũ làm sao có thể không cao hứng đây. Trước khi hắn tới nhưng là nghe xong cái kia phụ trách báo danh người nói rồi. Vị đại nhân này là Kim Đan kỳ viên mãn, cũng chính là nửa bước nguyên anh. Người như vậy là gia tộc mình bằng chi, sẽ cho gia tộc của chính mình mang đến bao nhiêu kính ngưỡng, bao nhiêu chú ý, bao nhiêu thực tế, không thực tế lợi ích a. Thế nhưng, Viên Thư Duật hạ xuống nhường Viên Thư Vũ tâm nhất thời chìm vào lạnh lẽo bên trong. Ta không phải ngươi kinh thành người nhà họ Viên. Ông nội ta sớm đã bị xóa tên, cũng ra kinh thành Viên gia gia phả. Vì lẽ đó, tuy rằng chúng ta đều họ Viên, thế nhưng không có quan hệ gì. Viên Thư Vũ nhất thời sững sờ ở nơi đó. Hắn vững tin, vị đại nhân này đối với kinh thành Viên gia không có hảo cảm gì không nói, còn mơ hồ có chút căm ghét kinh thành Viên gia. Tuy rằng, hắn không biết tại sao sẽ là như vậy, thế nhưng, nội tâm dâng lên to lớn thất lạc. Còn bên cạnh Hà Thanh Phong nghe hai người đối thoại, cũng là làm rõ quan hệ của hai người. Hút mắc, Hà Thanh Phong không nói câu nào. Kinh thành Viên gia tuy rằng rất lợi hại, Thế nhưng vị đại nhân này càng quan trọng. Đây là việc nhà của người khác sự tình. Hắn liền không nên dính vào. Viên Thư Vũ rốt cục thu hồi thất lạc tâm tình. Đối với Viên Thư Duật nói rằng, quãng thời gian này, ta sẽ là đại nhân tài xế. Đại nhân muốn đi nơi nào? Liền nói cho ta, ta biết lái xe mang theo các ngươi đi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ăn cơm tối xong, ta nghĩ đi đi Đồng Tước Đài nhìn. Đồng Tước Đài là kinh thành một nhà phi thường chứ danh hội sở. Nghe nói, Đồng Tước Đài là nam nhân thiên đường. Bên trong ăn, chơi, đều phi thường trên đẳng cấp không nói. Còn có một chút người bình thường thấy đều chưa từng thấy đồ vật. Chủ yếu nhất chính là, có người nói Đồng Tước Đài một phổ thông người phục vụ đều là phi thường đẹp đẽ. Viên Thư Duật trước đây nghe Hạ Vấn Thiên nói về, muốn đi xem một chút. Viên Thư Vũ liền vội vàng gật đầu. Không có vấn đề, ăn xong cơm tối, ta sẽ dẫn đại nhân đi. Ta vừa vặn có nơi đó thẻ hội viên. Đồng Tước Đài không phải là người nào muốn đến liền có thể đi. Muốn đi vào nơi đó, nhất định phải là hội viên. Mà một hội viên cũng chỉ có thể dẫn dắt 3 người đi vào. Hàng năm hội phí cao tới hơn 1 triệu, căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Viên Thư Vũ có thể làm dưới nơi đó hội viên, không phải là bởi vì hắn ở Long Nha công tác, mà là bởi vì hắn là kinh thành Viên gia người. Vì nâng đỡ hắn ở Long Nha công tác, hàng năm Viên Tri Thượng sẽ cho hắn mấy triệu phí dụng. Làm ngoài ngạch kinh phí hoạt động, chính là ở kinh thành, những con nhà giàu này cũng không phải mỗi người đều có thể có Đồng Tước Đài thẻ hội viên. Gồng gánh nổi hội phí. Viên Thư Vũ suy nghĩ một chút. Vậy ta chờ ở bên ngoài. Liền không quấy rầy đại nhân. Viên Thư Duật gật gật đầu. Theo đạo lý, Viên Thư Vũ là không có tư cách cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Viên Thư Duật cũng không muốn cho hắn đặc thù chăm sóc. Vì lẽ đó, đầu bếp sẽ cho Viên Thư Vũ làm một ít cơm nước. Cùng những người hầu kia cơm nước không rất gì khác biệt, Viên Thư Vũ liền đi ra ngoài, ở tại một loại nhỏ phòng tiếp khách, chờ đợi. Viên Thư Vũ chính là không nghĩ ra, vị đại nhân này, tại sao đối với Viên gia tâm có khúc mắc đây? Tuy rằng không có nói ra, thế nhưng trên mặt lạnh lùng, còn có trong giọng nói rũ sạch, về thần thái căm ghét, làm sao cũng che lấp không được. Viên Thư Vũ tự nhiên không biết. Vị đại nhân này kiếp trước là hắn hôn nhẹ đường đệ. Nếu như Viên Thừa Ngọc không bị Viên Thừa Quy hại chết, nếu như Chu Ninh Tĩnh không xa đi tha hương, bọn họ sẽ cùng nhau lớn lên. Bọn họ sẽ là thân mật nhất thân nhân, cũng có thể sẽ là quan hệ bằng hữu tốt nhất. Không nghĩ ra liền không muốn. Viên Thư Vũ cũng là có chút tiếc nuối. Vị đại nhân này không thừa nhận hắn là người nhà họ Viên. Uống xong ngâm vào trà, Viên Thư Duật tiến vào thư phòng, nhìn một chút trong thư phòng sách, nơi này sách đều là mới sách, tuy rằng không có bị chuyển động qua, nhưng đều là kinh điển tên. Cái gì? Tứ Thư Ngũ Kinh, Sở Từ Ly Tao, Kinh Thi, Sơn Hải Kinh, Trang Tử, Lão Tử, quá nửa là Hoa Hạ Quốc tên. Còn có một chút phương Tây kinh điển triết học sách, xem ra vô cùng cao to trên. Viên Thư Duật ám thầm nghĩ. Trở lại, cũng cho nhà làm như thế một thư phòng. Hà Thanh Phong nhưng là tiếp tục ở tại trong phòng trà. Nhìn thấy Viên Thư Duật rời đi, Hà Thanh Phong mới bình tĩnh lại tâm tình. Đến hiện tại, hắn đều cảm giác mình ngày hôm nay trải qua quá mức huyền huyễn. Cầm lấy di động, bấm Khổng Kiến Thiết điện thoại. Khổng trưởng phòng, ta là Hà Thanh Phong. Chấm ngoặc kép, 7110 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.